Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn, miệng của quản lý lập tức hoạt động. Thưa ngài, xin hỏi ngài có nhu cầu gì không? Có gì tôi có thể giúp ngài không? Lộc Duy lập tức ngừng động đậy. Quản lý thở phào trong lòng. Xem ra anh ta đoán đúng rồi. Không uổng công anh ta nịnh nọt xếp nhiều như vậy. Quả nhiên không có kỹ năng nào là vô ích. Trước đây biết đoán ý xếp, bây giờ cũng có thể đoán ý Lộc Duy. Suy nghĩ của Lộc Duy và suy đoán của quản lý không phải giống nhau mà là hoàn toàn không liên quan. Duy trì một tư thế lâu dài rất mệt. Lộc Duy mới nói gần đây phải tránh xa tình trạng sức khỏe kém. Cô không nhịn được cử động một chút. Nhìn quản lý và khách hàng không nhúc nhích, Lộc Duy thầm khâm phục. Không phải tự nhiên mà người ta là lãnh đạo. Sự kiên định này cô còn kém xa. May mà cô không cố gắng thể hiện, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh giá là không đạt yêu cầu. Nghe thấy lãnh đạo lên tiếng, Lộc Duy nhanh chóng ngồi thẳng lại, tiếp tục lắng nghe và quan sát một cách nghiêm túc. Sau khi quản lý hỏi xong, áp lực chuyển sang phía quái vật. Quỷ điện thoại rất lo lắng. Bình thường đây là câu hỏi dễ trả lời. Anh ta muốn gì? Anh ta muốn thu hoạch con mồi, ghép nối những phần cơ thể còn thiếu. Nhưng bây giờ anh ta muốn chạy trốn khỏi tay Lộc Duy. Nhưng dù là câu trả lời nào đều không phải là đáp án thích hợp. Anh ta sợ Lộc Duy nghe không hài lòng thì sẽ giết mình. Tôi không có gì muốn. Quái vật cố gắng giữ sự thanh tịnh. Nhưng lúc này Lộc Duy đột nhiên đứng dậy. Quái vật làm sao dám nói dối nữa. Anh ta lắp bắp đổi lời. Không, tôi có điều muốn. Sau khi gọi điện thoại đến quý công ty, tôi đã kết nối với quý công ty. Tôi nghĩ tôi đến đây để chấm dứt kết nối này. Anh ta nói thật nhưng cũng dùng toàn bộ trí tuệ cảm xúc để phóng đại sự thật. Anh ta không thể nói rằng cách chấm dứt kết nối là lan truyền nỗi kinh hoàng trong công ty này. Phải không? Nếu công ty này không còn người sống hoặc người bình thường thì kết nối tương ứng sẽ tự nhiên bị cắt đứt. Anh ta lại có thể chọn mục tiêu tiếp theo. Hiếm khi anh ta nhắm vào một công ty hoàn chỉnh. Đây không phải là do kết nối xây dựng có vấn đề khiến anh ta chỉ có thể làm như vậy sao? Tất nhiên bây giờ quái vật đã hiểu ra. Đó là điềm báo không tốt. Lúc đó anh ta nên chạy mới đúng. Kết quả là anh ta lì lợm. Cuối cùng mới có kết cục tốt đẹp. Thế này đây. Sau khi anh ta nói thật, Lộc Duy không trừng phạt. Dị thường cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy, tại sao Lộc Duy đứng dậy? Bởi vì cô muốn đi rót nước. Mặc dù trước đó rót nước có một chút sự cố. Ban đầu Lộc Duy không muốn làm lại việc này. Nhưng khi một người một quỷ quan sát cô, Lộc Duy cũng đang quan sát họ. Lộc Duy phát hiện quản lý và khách hàng cứ nhìn về phía cô như thể ra hiệu gì đó. Tín hiệu rõ ràng như vậy, cô muốn bỏ qua cũng khó. Lộc Duy không hiểu ánh mắt đó có ý gì. Nhưng không sao, cô sẽ suy nghĩ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô nhận ra hai người ngồi khô khan nói chuyện như vậy thật không ra gì. Chắc chắn cần rót một tách trà. Nếu không sẽ khiến cô nghĩ mình quá không biết đối nhân xử thế. Và chú ý đến hành động của cô. Một người một quỷ lập tức sợ hãi đứng lên. Quỷ điện thoại cảm thấy trên người ẩn ẩn đau đớn. Sợ rằng nước này lại có độc. Chuyên khắc chế anh ta. Quản lý thì cảm thấy mình có đức hạnh gì mà để Lộc Duy làm việc này. Để tôi làm được rồi. Có phải uống nước do Lộc Duy tự tay rót sẽ giảm thỏ không? Quản lý nói với giọng điệu khác thường khiến Lộc Duy nhạy bén nhận ra. Nhìn đi, trước đó cô không đủ thông minh. Lãnh đạo đã có chút không hài lòng rồi. Rõ ràng đây là lời nhắc nhở. Nếu cô không làm việc nữa sẽ khiến lãnh đạo phải tự tay làm. Lộc Duy có thể để chuyện này xảy ra sao? Tất nhiên là không rồi. Mặc dù có thể phản ứng của cô hơi chậm nhưng trái tim yêu công việc là thật. Ít nhất là phải để lãnh đạo cảm thấy như vậy. Lúc này cô nhanh nhẹn dùng vài động tác giả lắt léo khiến quản lý nhìn hoa cả mắt. Sau đó đặt tách trà trước mặt hai người. Mời dùng, Lộc Duy tự tin mỉm cười. Quản lý và quái vật không hiểu nhưng họ rất kinh ngạc. Họ vẫn cảm thấy như ngồi trên đinh, nhưng có một tách trà tốt hơn là không có gì. Họ có thể mượn cớ uống trà để che giấu sự im lặng ngượng ngập này. Lộc Duy tiến bộ rất nhanh. Bây giờ cô đã thạo hơn nhiều. Biết cách thêm trà kịp thời. Quái vật không bị ảnh hưởng gì nhưng mặt quản lý dần dần đỏ lên rồi xanh tái. Khốn nạn, anh ta lại muốn đi vệ sinh rồi. Anh ta không biết yêu cầu này có được chấp nhận không. Chỉ sợ Lộc Duy dùng lời anh ta từng nói để chặn họng mình. Cả ngày muốn đi vệ sinh mấy lần. Công ty trả lương cho anh để làm việc, không phải để anh đi vệ sinh. Cả đời quản lý mong chờ bàng quang của mình không báo động nhất có lẽ là bây giờ. Nhưng anh ta ngọ nguậy trên ghế vài lần, vẫn giơ tay lên. Tôi có thể đi vệ sinh không? Như đứa trẻ muốn đi vệ sinh nhưng cần sự đồng ý của cô giáo. May mà Lộc Duy chưa học tiểu học, nếu không tưởng tượng một người trung niên thành đứa trẻ. Thật ghê tởm. Tất nhiên Lộc Duy gật đầu rồi. Cô chỉ không hiểu tại sao quản lý đi vệ sinh lại phải xin phép cô. Quản lý bước đi nhưng quay đầu lại nhiều lần. Vì đi đến hành lang, không khí âm u kinh khủng lại hiện lên. Quản lý đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ra khỏi tầm nhìn của Lộc Duy, nếu có quái vật khác thì sao? Hành lang trống rỗng không mang lại cho anh ta chút cảm giác an toàn nào. Nếu không phải muốn giữ chút thể diện cuối cùng, nếu không phải biết mình đề nghị sẽ bị từ chối, anh ta đã muốn Lộc Duy đi cùng anh ta ra ngoài đi vệ sinh rồi. Anh ta đã đắc tội Lộc Duy nhưng người ta luôn có xu hướng tin tưởng đồng loại của mình. Chờ đã, nói thật, Lộc Duy có cùng loài với anh ta không? Đối diện với Lộc Duy, chắc chắn đó là nỗi sợ. Nhưng bên ngoài này lại là một nỗi sợ không biết tên. Phim kinh dị không phải đều như vậy sao? Những người lạc lõng, ra ngoài đi vệ sinh thường là những người chết nhanh nhất. Hệ thống, bạn có thể nhắc tôi chỗ nào có quái vật không? Chắc bạn có thể đo được mà. Hệ thống im lặng, đây là yêu cầu phổ biến của người chơi mới. Hệ thống không thấy lạ, nó chưa bao giờ trả lời câu hỏi này. Nhưng hôm nay nó có chút muốn trả lời. Quái vật lớn nhất không phải ngay sau lưng anh sao? Cái này cũng không nhận ra à? May là hệ thống nhịn được. Quản lý trở về rất nhanh. Bình thường anh ta đi chậm rãi để thể hiện sự chững chạc điềm tĩnh. Giờ đây thể hiện phong độ của vận động viên thời học sinh của anh ta. Lộc Duy lại âm thầm ghi chép trong lòng. Cô hiểu tại sao quản lý lại xin phép cô trước khi đi vệ sinh. Điều đó không phải để xin ý kiến của cô mà là để nhắc nhở cô rằng ở đây vẫn còn khách hàng, cô phải trông nom họ. Chính vì xem xét đến khách hàng đang ở đây, không thể lơ là, quản lý mới vội vã quay lại như vậy. Tinh thần chuyên nghiệp như vậy thật đáng để cô học hỏi. Lộc Duy cảm thấy mình đã học được rất nhiều. Quản lý hít một hơi sâu, ngồi lại đối diện với quái vật. Anh ta biết mình phải đối mặt với quái vật này. Vừa rồi khi chạy ra ngoài để đi vệ sinh, mặc dù rất sợ hãi nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến anh ta muốn thoát khỏi nơi này. Những nhân vật ngốc nghếch tiếp tục khám phá khi tình hình nguy hiểm thường gặp trong phim kinh dị. Còn anh ta rất quý mạng sống của mình, nhưng không thành công. Tầng này giống như một hòn đảo cô lập trên thế giới. Thang máy không phản ứng, cầu thang không thể đi. Và đối với vấn đề này, hệ thống có quyền giải thích. Trong suốt thời gian diễn ra phó bản, trừ khi có vật phẩm đặc biệt hoặc năng lực đặc biệt, không ai có thể ra vào. Cuối cùng anh ta hiểu rằng trong tình huống hiện tại, không phải anh ta muốn trốn là có thể trốn. Trên đường đi vệ sinh, quản lý nghĩ rất nhiều, bao gồm cả những gì quái vật nói. Phó bản này tên là Cuộc gọi không thể ngắt. Quái vật nói nó và công ty này đã tạo ra một mối liên kết. có lẽ giống như những truyền thuyết đô thị mà các cấp dưới nói vào hôm nay. Khi cuộc gọi được kết nối, bất kể thế nào nó cũng sẽ tìm đến đây. Điều ngu ngốc nhất của anh ta là phải làm thêm giờ vào buổi tối. Nếu không có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Để kết thúc phó bản, hoặc là giết quái vật. Nhưng anh ta không có khả năng giết quái vật, cũng không có dũng khí ra lệnh cho Lộc Duy, hoặc giúp quái vật thoát khỏi liên kết. Điều này cũng có thể là điều mà quái vật muốn. Có vẻ nó rất muốn rời khỏi đây. Quản lý nghĩ nếu mình có thể làm được điều này cũng coi như vượt qua bài kiểm tra của Lộc Duy. Nhiệm vụ tiếp đón khách hàng của Lộc Duy coi như hoàn thành tốt đẹp. Dù xét từ góc độ nào, đây cũng là một giải pháp hoàn hảo. Vậy, làm thế nào để cắt đứt liên kết giữa anh và công ty chúng tôi? Quản lý thử hỏi, mặc dù có Lộc Duy bên cạnh áp chế nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, trong mắt quái vật không khỏi lộ ra một chút tham lam. Hay là anh thử đưa một phần cơ thể của anh cho tôi xem? Quái vật không nhịn được nghĩ, nếu người này tự nguyện, chắc đại ma vương sẽ không quản chuyện này. Phải không? Nghe thấy lời này, quản lý lạnh cả người, toàn thân ngả về sau, nỗi sợ hãi đối với quái vật lại trở lại. Khi có Lộc Duy ở đó, họ có thể coi là anh em đồng cảnh ngộ. Nhưng khi Lộc Duy không ở đó, quản lý rất chắc chắn rằng mình sẽ là người đầu tiên bị tháo thành từng mảnh. Đây chính là, không phải cùng loài ắt sẽ khác lòng. Sao? Quản lý nhìn về phía Lộc Duy. Anh ta vẫn sợ Lộc Duy nhưng bây giờ chỉ có cô mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho anh ta. Anh ta cầu cứu, tôi đã tiếp đón khách hàng. Nhưng nếu điều kiện mà người ta đưa ra là điều tôi không thể đồng ý thì phải làm sao? Lộc Duy chìm vào suy nghĩ. Đây không nghi ngờ gì là một bài kiểm tra. Điều này cho thấy quản lý thật sự rất coi trọng cô. Tận tay chỉ dẫn cô. Người bình thường không có đãi ngộ này. Lộc Duy cũng phải cố gắng hết sức phát huy trí tuệ của mình để lãnh đạo nhìn cô bằng con mắt khác. Khi Lộc Duy đang suy nghĩ, gương mặt trống rỗng của quái vật nứt ra một khe hở. Chất dịch hôi thối chảy ra giống như đang chảy nước miếng. Lộc Duy không phản đối nó, đó chính là ngầm đồng ý. Nó có chút không thể chờ đợi được nữa. Trái tim của quản lý đập thình thịch. Anh ta có thể cảm nhận được sự háo hức của quái vật đối diện. Chỉ cần Lộc Duy ra một ám hiệu nữa, chắc chắn quái vật sẽ không buông tha cho anh. Anh ta chỉ sợ câu tiếp theo của Lộc Duy sẽ là: không có gì là không thể đồng ý, không thể cũng phải tạo cách. Khách hàng là thượng đế. Lộc Duy nói, chúng ta nên đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quản lý có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần. Quái vật làm động tác muốn lao tới, nhưng Lộc Duy lại nói tiếp, nhưng chúng ta cũng có giới hạn, cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Lãnh đạo, tôi nói đúng không? Tiếng hét của quản lý bị nghẹt lại trong cổ họng. Anh ta ngồi bệt xuống ghế, không muốn cử động nhưng vẫn ngay lập tức hưởng ứng lời của Lộc Duy. Đúng, cô nói qua đúng, chỉ cần Lộc Duy có thể giữ anh ta sống, dù cô nói kiểu là sô-cô-la, anh ta cũng sẽ coi như khuôn vàng thước ngọc. Bộ dạng nước mắt lưng tròng đầy cảm động của quản lý ngược lại làm Lộc Duy có chút xấu hổ. Tiềm năng của cô cuối cùng cũng được nhìn nhận sao? Cảm giác như quản lý đã đặt rất nhiều hy vọng vào cô. Quái vật định lao qua bàn bị Lộc Duy đuổi trở về chỗ ngồi. Lộc Duy cảm thấy lãnh đạo đánh giá cao mình như vậy. Vẫn phải thể hiện nhiều hơn nên cầm một cái khăn lau bàn. Xin lỗi, anh trai dịch ra một chút. Vị khách này toàn thân đều muốn dựa lên mặt bàn, ảnh hưởng đến việc Lộc Duy lau bàn. Cái miệng rộng của quái vật lại biến mất khỏi mặt. Nó rụt người lại run rẩy ngồi trên ghế. Không cho phép thì không cho phép. Nhưng có thể không câu cá sao? Vừa rồi cái khăn lau của Lộc Duy vung qua một cái, nó cảm thấy da mình như bị trà sạch một lớp vậy. Những nhân viên vệ sinh không hiểu ý thế này, đổi công ty sớm đã bị sa thải rồi. nhưng nếu có thể, quản lý sẵn sàng gọi cô là thần trong ngành vệ sinh. Lộc Duy nhìn cái khăn lau dính chất dịch nhầy đáng ngờ, tỏa ra mùi hôi thối. Cô đưa khăn ra xa một chút rồi không để lại dấu vết nhìn quái vật một cái. Anh trai này có thể bị bệnh tiểu não nên không thể kiểm soát việc chảy nước miếng. Nhưng không sao, cô không kỳ thị bệnh nhân, kịp thời lau nước miếng cho anh ta, cũng coi như giúp khách hàng giữ thể diện. Lộc Duy lại ghi điểm, thật tiếc lúc này không có tiếng báo điểm. Cô cảm thấy những tiếng ồn ào thỉnh thoảng vang lên bên tai đúng ra phải vang lên lúc này. Đây mới là lúc cần chúng mà. Lúc này hệ thống đang yên lặng trong não bộ của Lộc Duy đột nhiên phát ra âm thanh. Chúc mừng Lộc Duy, kinh nghiệm làm việc, 1, hoan hô. Lộc Duy phấn khích vung tay. Âm thanh ảo giác này rất nghe lời. Cảm thấy quản lý và khách hàng đều đang nhìn mình. Lộc Duy lập tức ngượng ngùng hạ tay xuống. Hệ thống vừa nói xong câu đó, lập tức im lặng, nó rơi vào trạng thái lỗi. Câu nói vừa rồi tuyệt đối không nên là do nó nói. Dù nó có nói cũng sẽ nói kinh nghiệm làm việc 99. Dù sau đó mới là trình độ thực của Lộc Duy. Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy dòng dữ liệu của mình bị tác động, cảm giác mất quyền kiểm soát, đồng thời đột nhiên nói ra câu đó. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Hệ thống rất chắc chắn đó là một lỗi, nhưng không biết sao tự kiểm tra lại không phát hiện ra gì. Ngược lại người chơi lại tấn công hệ thống chủ. Điều này có hợp lý không? Điều này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Nắm quyền kiểm soát hệ thống nhưng lại phát ra thông báo này. Điều này càng không hợp lý. Lộc Duy không biết chỉ một câu nói đã mang lại rắc rối lớn cho công việc của hệ thống. Lúc này cô càng quan tâm đến công việc của mình hơn. Bụng cô kêu lên không đúng lúc, khiến ánh mắt của quản lý và khách hàng lại dồn về phía cô. Lộc Duy càng xấu hổ hơn. Khuya rồi, mọi người cũng đói rồi phải không? Muốn ăn chút gì không? Một người một quỷ nhanh chóng gật đầu. Họ không dám cản Lộc Duy ăn uống, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Phó bản đang diễn ra. Họ không thể rời khỏi đây. Vậy, Lộc Duy sẽ ăn người hay ăn quái vật? Lộc Duy gãi đầu. Đây là muốn ăn hay không muốn ăn đây? Lộc Duy cố gắng phát huy trí tuệ cảm xúc. Đoán ý họ, họ muốn bàn chuyện quan trọng. Không muốn bị gián đoạn nên không tiện ra ngoài ăn nhưng lại thật sự đói. Lộc Duy lắc lắc điện thoại của mình. Thử hỏi, vậy, tôi gọi đồ ăn ngoài nhé. Quản lý tròn mắt, cô có thể gọi đồ ăn ngoài sao? Có chứ, gọi đồ ăn ngoài không phải chỉ cần có tay. Có tiền là được sao? Quản lý nghi ngờ khả năng tự chăm sóc của cô đến vậy sao? Lộc Duy hỏi lại, anh không thể sao? Đúng vậy, quản lý nói theo phản xạ. Vẫn câu nói đó, nếu có thể trốn, anh ta đã trốn rồi. Khi đi vệ sinh, anh ta không chỉ xác nhận rằng mình không thể rời khỏi đây mà còn xác nhận điện thoại không có sóng. Tin nhắn hoàn toàn không thể gửi đi. Lộc Duy phồng má, tức giận bấm điện thoại. Cuối cùng cô cũng hiểu mình đã rơi vào cái bẫy của quản lý. Vị lãnh đạo không biết xấu hổ này muốn cô mời ăn khuya. Lộc Duy đã đọc rất nhiều tin tức và từng nghe về tình huống này. Lãnh đạo dùng thăng chức và tăng lương làm mồi nhử, ám chỉ cấp dưới hối lộ. Trong môi trường làm việc hiểm ác như vậy, Lộc Duy luôn cảm thấy nó khá xa vời với mình. Dù sao thì ngay cả khi lãnh đạo ám chỉ, cô cũng chẳng có tiền trong túi, không thể làm những việc như vậy. Không ngờ rằng vị quản lý này lại muốn lấy một chút lợi từ một người nghèo như cô. Bây giờ Lộc Duy hiểu rằng việc thăng chức và tăng lương này chỉ là trò lừa của quản lý. Chỉ để lừa cô một bữa ăn đêm. Thời buổi này ai mà không thể đặt đồ ăn qua điện thoại chứ? Lộc Duy cũng từng nghe về thủ đoạn này. Một nhóm người cùng ra ngoài ăn. Ai cũng nói, tôi trả tiền. Nhưng thực tế chẳng ai muốn trả tiền. Ai lấy điện thoại ra trước là thua. Dĩ nhiên vì hầu như Lộc Duy chưa từng đi ăn với người khác nên chỉ dừng lại ở mức. Nghe nói, kinh nghiệm giang hồ quá ít. Đến khi cô nhận ra không chỉ mời hai người ăn đêm mà cô còn rút điện thoại ra. Vị lãnh đạo lúc nãy còn hiền từ trong mắt Lộc Duy bây giờ đã trở nên xấu xa. Cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng thiệt thòi này. Nhưng cô cũng hiểu rõ đạo lý kịp thời dừng lỗ. Không thèm hỏi họ muốn ăn gì. Cô tự chọn loại rẻ nhất, nhiều và no nhất. Lộc Duy gọi một phần súp bò kèm theo nhiều bánh vừng. Loại bánh này dùng để ăn kèm, thậm chí không có nhân. Vị giòn, ăn kèm với súp bò thì khá ổn nhưng ăn không thì rất khô. Súp bò dành cho mình, hai người kia thì chỉ có thể nhai bánh. Nếu họ cần Lộc Duy còn có thể giúp họ rót thêm nước sôi. Hỏi thì cô nói là vì không có tiền. Các anh cũng không ngại nói không thể đặt đồ ăn. Tôi là nhân viên nhỏ không có tiền chẳng phải là điều bình thường sao? Sau khi từ bỏ ảo tưởng nơi làm việc, Lộc Duy lại lấy lại lý trí của mình. Mời trẻ con trong công viên ăn ngon còn gọi là làm việc thiện. Mời quản lý ăn ngon có ích gì? Gọi là cướp của người nghèo giúp người giàu sao? Nghĩ đến đây, Lộc Duy cảm thấy tội nghiệp cho tiền mồ hôi nước mắt của mình. Quản lý đã không còn để ý đến tâm trạng của Lộc Duy. Hiện tại anh ta rất phấn khích. Nếu Lộc Duy thực sự có thể gọi đồ ăn, chẳng phải là nói anh ta có thể cầu cứu từ bên ngoài sao? Nhìn biểu hiện của Lộc Duy là biết, trò chơi ác mộng không phải mới xuất hiện ngày đầu. Có phải chính quyền đã nghiên cứu về những thứ này từ lâu rồi không? Anh ta tin rằng chỉ cần gửi tin cầu cứu ra ngoài, chắc chắn chính quyền sẽ không ngồi yên. Anh ta có thể đợi cứu viện. Mặc dù Lộc Duy rất mạnh nhưng thái độ thờ ơ của cô vẫn khiến quản lý vô cùng lo lắng. Dường như cô không để tâm đến mạng sống của anh ta. Nếu có lựa chọn, chắc chắn quản lý sẽ chọn chính quyền đáng tin cậy hơn. Cách chương.